Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra tôi biết rõ lúc này có nói gì thì cũng muộn rồi. Theo tình hình tối ngày hôm đó, Y Mộc không thể tự thoát ra được. Người đàn ông kia đã đi vào trái tim cô ấy. Y Mộc thở dài, nặng nề nói. Mọi người đều là người từng trải, nên biết rằng không ai có thể hiểu rõ được thứ tình cảm đó. Yêu là yêu, làm gì có chuyện nên hay không nên. Rõ ràng Y Mộc đang ngụy biện để phản đối, nhưng lại không thể nói lời cô ấy nói là sai được. Giống như Đào Tuệ Sang và Từ Khang, tôi và Bùi Thiên Vũ, làm gì có ai nói tình yêu của chúng tôi là sai lầm được. Mặc dù biết là sai, sẽ không có kết quả nhưng vẫn rung động giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, điều khiển không cho lùi bước. Em nói thử xem, chúng ta mới không gặp bao lâu mà sao em lại rơi vào đầm lầy nữa rồi. Đào Tuệ San hơi tức giận. Em cũng biết loại quan hệ đó khổ biết bao nhiêu, đó là một loại hủy diệt, em có biết không? Chẳng lẽ ba người chúng ta lại không có nổi một người hạnh phúc một chút sao? Tôi có thể nghe thấy sự bất lực trong giọng nói của Đào Tuệ San, nói thật thì so sánh giữa chuyện tình cảm của tôi và Đào Tuệ San, cô ấy vẫn còn hy vọng, còn tôi và Bùi Thiên Vũ chỉ là sao băng lướt qua thôi. Lúc đầu cứ tưởng rằng em tâm kiêu khí ngạo, không hứng thú bước chân vào các mối quan hệ, còn rất nhiều cơ hội tốt. Cũng cứ nghĩ Hoa Giao và Bùi Thiên Vũ có thể thành một đôi, có thể. Em thử nhìn đi, xem bây giờ chúng ta thế nào rồi. Cả cuộc đời chị đã như này rồi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, không có liêm sỉ cũng chẳng sao, nhưng em không được nhảy xuống hố lửa này nữa. Hai người có thể ủng hộ em một chút được không? Y Mộc hơi bất lực hỏi xin sự trợ giúp của chúng tôi. Mộc Mộc, chị không muốn dọa em, nhưng trong mối quan hệ tình cảm đó muôn đời muôn kiếp không thể thoát ra được đâu. Đào Tuệ San nghiêm khắc đả kích Y Mộc, tôi im lặng ngồi phía sau, đặt chân bị thương của mình lên trên ghế, đến một mức độ tê liệt rồi thì chẳng muốn nói gì nữa. Em biết sẽ không có kết quả, nhưng, em không thể chịu đựng được. Y Mộc lẩm bẩm, người đó là ai? Đào Tuệ San hỏi vấn đề vẫn canh cánh trong lòng. Văn Nhân Hãn, Y Mộc yếu ớt nói. Cái gì cơ? Đào Tuệ San bỗng bùng nổ. Y Mộc, tôi khó hiểu nhìn về phía Đào Tuệ San đang kích động đến đỏ cả mắt. Có chuyện gì thế, em chưa nghe nói về Văn Nhân Hãn à, em ấy yêu Văn Nhân Hãn. Tâm trạng của Đào Tuệ San rất tệ, ngón tay đang chỉ Y Mộc cũng run rẩy. Em, không biết, nghe, cái gì, dường như tôi vẫn không hiểu lắm. Tên rất kỳ lạ, mẹ nó, người còn kỳ lạ hơn. Đào Tuệ San chán nản yếu ớt dựa vào ghế sofa, bất lực hết cách. Có chuyện gì thế, đừng buồn bực thế chứ, em lo muốn chết này. Tôi nhìn hai người họ. Ai cũng biểu hiện khác thường. Văn Nhân Hãn, người có chút kinh nghiệm xã giao trong Giang Thành đều biết là ai. Giọng điệu của Đào Tuệ San hơi nản lòng. Y Mộc, lần này em chơi lớn đấy, thật sự khiến chị cũng phải lau mắt mà nhìn. Tôi bối rối nhìn Đào Tuệ San. Tại sao chị lại nói thế? Anh ta là người như thế nào? Chị đừng thần bí nữa. Đào Tuệ San bày ra vẻ mặt không nói lên lời. Chị thần bí, em ấy dẫm phải sấm rồi. Hai người có thể giải thích cho em để em hiểu cùng với được không? Tôi hơi lo lắng nói. Người em ấy yêu chính là ông chủ khu vực xám ở Giang Thành. Hơn nữa anh ta còn có một người vợ vô cùng hung hãn. Lý do nói Văn Nhân Hãn là màu xám vì vợ anh ta chính là một bông hoa hồng đen hoang dã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc ác, tàn nhẫn, vô lương tâm. Tôi thấy lạnh cả sống lưng, quay đầu nhìn Y Mộc, dưới lời nói không ngừng của Đào Tuệ San. Tự nhiên tôi có cảm giác Y Mộc hơi mỏng manh yếu đuối. Em thật dũng cảm, lại dám đi trêu chọc anh ta. Đào Tuệ San tức giận, cúi đầu nói. Tôi nhìn Đào Tuệ San, bình tĩnh nói. Chị đừng tức giận, Y Mộc, sao cậu lại biết người đó? Không đợi Y Mộc trả lời câu hỏi của tôi thì Đào Tuệ San đã cướp lời. Anh ta là ông chủ của Hộp Đêm Đế Hào, tài sản trên danh nghĩa còn có khách sạn quốc tế Đế Hào nổi tiếng, câu lạc bộ Đế Hào, trường đua ngựa Đế Hào. Tóm lại chỉ cần tên Đế Hào thì đều thuộc quyền sở hữu của Văn Nhân Hãn. Đào Tuệ San vẫn bất lực nói. Tôi cũng nghe nói những việc làm ăn đó cần có nền tảng mới mở được. Cái khác tôi không biết, nhưng hai khách sạn là khách sạn quốc tế Đế Hào và khách sạn quốc tế Tinh Quang đều vô cùng nổi tiếng ở Giang Thành. Người đó rất nổi tiếng, nhưng rất ít khi xuất hiện. Có rất ít người đã từng chính thức gặp mặt anh ta, hành tung bí ẩn, giấu nghề giấu tài, không thể đoán trước được. Đào Tuệ San nhìn về phía tôi. Nghe lời đồn, anh ta rất tài năng, là một nhân vật cực kỳ thần bí, phiên bản gì cũng có hết. Tôi nghe những lời Đào Tuệ San nói, cố gắng nhớ lại cái bóng mơ hồ đó nhưng chỉ là một người đàn ông cao gầy nhã nhặn thôi. Mặc dù lúc đó tôi thật sự cảm thấy anh ta cũng có chút khí chất, tôi chán nản vỗ đầu mình một cái, chỉ hận tại sao lúc đó mình không nhìn kỹ người đàn ông kia. Một nhân vật như vậy, tôi không biết tại sao Y Mộc lại quen biết được. Y Mộc, người như vậy, nếu có thể dừng thì nên dừng đi. Tôi nhẹ nhàng nói với Y Mộc, cách chương.